audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 30. Tác giả nói: Ngày xưa ngày xưa, có một nàng công chúa tinh linh từ trên trời rơi xuống. Cơ thể như có cảm giác ghê tởm, hết tan ra rồi lại hợp vào. Khi Đỗ Trạch mở mắt lần nữa, thế giới đã thay đổi. Trước mắt đã không còn rạt một màu xám xịt kim loại của di tích Gnome nữa, mà nơi này là một căn phòng đá trống trải, ma pháp trận to tướng trên mặt đất vừa tắt sáng. Đám tiểu đội đánh thuê vừa thoát chết trong gang tấc, nhếch nhác thảm hại vô cùng. Eric ném mảnh dây chuyền đã vỡ nát xuống đất, đưa tay lên lau vết máu trên trán, giải thích: Đây là một chi nhánh của thần điện ánh sáng. Trong nháy mắt, Đỗ Trạch có cảm giác mình đã rơi vào đại bản doanh của địch. Tuy cậu cũng sớm dự liệu được, ánh bạn địch thủ này thế nào cũng không thể vừa lên sàn đã bị nhân vật chính đập chết luôn. Chắc chắn là có tuyệt kỹ cứu mạng nào đó. Nhưng mà anh bạn địch thủ à, chỉ mình anh chạy trốn là được rồi mà. Tại sao còn muốn cắt thêm một tên người qua đường hóng chuyện để làm gì? Chả lẽ mục tiêu của các người vốn là nhân vật chính? Còn tiểu sinh chẳng qua chỉ nằm không cũng trúng đạn. Ê, Eric, tôi đã trộm được người anh muốn rồi đấy. Giọng Inox đầy tự hào. Không có thứ gì là ông đây không trộm được hết. Đỗ Trạch ngần ra, Eric đang dùng thuật chữa trị cấp cao cho bát. Nghe vậy bèn mỉm cười với Inox và cảm ơn. Tầm mắt lướt qua Đỗ Trạch một chút, sau đó lại tập trung chữa thương cho bát. Mia lo lắng ở bên cạnh xem. Tinh linh thu lại cây cung ra sau lưng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay. Không biết có phải do chiến đấu ác liệt trước đó mà trên chiếc nhẫn kia hiện đầy vết nứt. Nhìn là biết nó đã bị hư hại nặng. Đỗ Trạch mặt không cảm xúc nhìn Inox vây quanh mình, vẻ mặt của tên đạo tặc tóc ngắn đầy hiếu kỳ. Tên cậu là gì? Tôi là Inox. Xin chào em trai, tiểu sinh là tiền bối nhà chú đấy. Trên tay cậu là sách gì thế? Đeo cái này để làm gì? Là máy móc gì đó của Gnome à? Đây là cuốn sách mà hễ xem là tiết tháo sẽ chết hết. Chú em không hiểu nỗi bi thương của anh đâu. Quan hệ giữa cậu với tên Gnome kia là thế nào thế? Nói thật nha, đây là lần đầu tiên tôi biết Gnome cũng là thứ sinh vật đáng sợ như thế đấy. Tính tình cậu ta còn khủng bố hơn cả cái tên người lùn mà tôi biết. Nhân vật chính nhẫn nhịn suốt 4 năm để chờ đợi đàn em của mình, còn có thể không khủng bố sao? Mấy người xông vào đúng lúc nhân vật chính đang bùng nổ. Cảm ơn mấy người đã thay tiểu sinh chịu nguyên trận đòn bạo hành gia đình này. Sao cậu không nói gì? Tiểu sinh cảm kích mấy người từ tận đáy lòng. Eric, tên đạo tặc kêu lên. Đây thực sự là con người à? Không phải con rối máy đấy chứ. Một câu cũng chả ừ hử gì, mặt mũi cũng chả có cảm xúc gì cả. Eric ho khan một tiếng, ánh sáng trong tay dần dần tối đi, sắc mặt của bát đã khá hơn trước nhiều. Mia rón ra rón rén cầm tay anh ta, vẻ mặt vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Trông vừa hờn dỗi lại vừa đáng yêu. Eric đứng lên, tay phải anh ta vẫn mềm ặt như trước, nhưng người thanh niên tóc vàng mắt xanh không hề để ý đến điều đó. Anh ta đến trước mặt Đỗ Trạch, nhẹ giọng nói: Tôi rất xin lỗi, phải dùng biện pháp như thế này để mời cậu đi theo. Eric nhìn Đỗ Trạch, ánh mắt đầy vẻ ôn hòa và chân thành. Tôi là vì cậu. Eric, nín thở. Đột nhiên Inox biến sắc, bất chấp gào lên: Có mùi hoa mê thất. Nhưng đã quá muộn. Ngoài Inox nhận biết được, những người khác đều đã ngã xuống. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn ra, mềm đến nỗi không đứng vững được, cũng không cầm nắm cái gì được, chỉ biết nằm oạt trên mặt đất như bãi than bùn, cũng không ngồi dậy được, toàn thân vô lực. Tuy không trúng mê dược, nhưng Inox cũng không trụ được bao lâu. Hắn liền bị tinh linh dùng sống bàn tay chặt một nhát, lăn ra đất hôn mê. Eric khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh linh gây ra tất cả, vẻ mặt đầy bi thương lẫn khó hiểu. Simon, vì sao? Tinh linh tên là Simon thu hồi đó hai nhỏ màu xanh tím của mình. Hắn né tránh ánh mắt của Eric, đi đến bên cạnh Đỗ Trạch. Thanh niên tóc đen không sức chống cự, bị tinh linh vác lên, quyển sách trên tay rơi xuống đất. Trước khi rời đi, Simon trả lời câu hỏi của Eric. Vì tộc tinh linh. Về lần thứ hai bị bắt cóc, suốt dọc đường, Đỗ Trạch chỉ có hai chữ để miêu tả. Hà hà, càng đi cây cối càng rậm rạp. Chắc tinh linh muốn đưa cậu đến rừng đậm tinh linh. từ sau kỷ nguyên thứ hai, tộc tinh linh trốn trong đường tinh linh, đoạn tuyệt với nhân thế. Để phòng ngừa các chủng tộc khác tới quấy rầy, tộc tinh linh đã bày ảo trận trong rừng. Chỉ có người biết đường mới đi vào vùng đất của tinh linh được, bằng không sẽ lạc đường trong khu rừng. Có vẻ như là sợ Đỗ Trạch giấu được lối vào, Simon làm cho cậu hôn mê, nhưng vì Đỗ Trạch có tuyệt kỹ, không giờ hồi phục. Thế là bạn độc giả số khổ nào đó cứ hết tỉnh lại rồi bất tỉnh. Về sau, cả hai người đều hốc hác vàng vọt. Đỗ Trạch không nói gì, chỉ nhìn trời. Xem vẻ mặt của tinh linh thì chắc chắn đang nghĩ cậu là con tin không chịu phối hợp nhất. Sau khi tỉnh lại khỏi lần hôn mê cuối cùng, cậu phát hiện rốt cuộc mình đã tới vùng đất ảo mộng trong truyền thuyết Vương quốc tinh linh. Trong bất cứ truyền thuyết fantasy nào đi nữa, tinh linh bao giờ cũng là một trong những chủng tộc mê hoặc nhất. Ở một vài truyền thuyết kể lại, tinh linh được sinh ra từ cây sự sống. Bọn họ có diện mạo tuyệt đẹp cứ như một giấc mộng, có khí chất vô cùng thần bí, am hiểu thơ ca và nghệ thuật, sống gần gũi với thiên nhiên. Một chủng tộc xinh đẹp như thế cũng có sức mạnh của mình. Mỗi tinh linh đều là một cung thủ trời sinh, biết nói chuyện với thực vật, động vật. Kỳ lân một sừng là một trong những đặc sản của tộc tinh linh. Nói chung, tiểu thuyết fantasy mà không kể đến tinh linh thì thật là thiếu sót. Bởi vậy, trong truyện II, nếu nhân vật chính đến được tộc tinh linh, anh ta sẽ thu hoạch về cả sọt em gái và đàn em vừa có sức mạnh lại vừa giỏi ca múa. Là một chuyện y hỗn huyết đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không ngoại lệ, ngoại lệ, ngoại. Tin nổi không? Các độc giả. Ha ha. Trong hỗn huyết, phần nội dung ở tộc tinh linh bắt đầu từ khi nhân vật chính vừa rời khỏi vùng đất thất lạc. Nhân vật chính đi qua kim tự tháp kim loại vào trận pháp truyền tống, rời khỏi vùng đất thất lạc. Chỉ số may mắn của nhân vật chính đã phá vỡ tầng tầng cản trở do tập tinh linh bày ra suốt hàng ngàn năm. Ngẫu nhiên đáp xuống cây sự sống của tập tinh linh, hấp thu nhựa cây vô cùng quý giá của cây sự sống, thức tỉnh dòng máu tinh linh. Đến đấy mà nói, nội dung truyện vẫn còn rất thoải mái, rất bình thường. Kế tiếp Nhất Hiệt Chi Khâu mới bắt đầu phát rồ lên mà nói cho độc giả biết cái gì gọi là hãm hại nhân vật chính một cách chuyên nghiệp. 100 năm không chút suy chuyển. Nữ hoàng tinh linh chỉ huy các tinh linh chém giết đến tận cây sự sống. Phát hiện cây quý của họ đã bị một tinh linh chả hiểu từ đâu ra hấp thu sạch không còn một giọt. Nữ hoàng tinh linh vừa định nổi cơn tức giận, thì thủ hạ của bà ta liền phát hiện một việc. Nhân vật chính hóa ra có thể hấp thu chất vẫn đục. Hóa ra tập tinh linh đang phải đối mặt với một nguy cơ. Cây sự sống không biết vì sao lại bị chất vẫn đục làm ô nhiễm. Nhiều tinh linh sinh ra từ cây liền trở thành tinh linh hắc ám. Các tinh linh đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể loại bỏ được chất vẫn đục. Xem đến đây, các độc giả liền giật thót tim. Cái tình huống có mùi lừa đảo này. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tất cả các độc giả, tác giả vô cùng vui vẻ viết tiếp. Tập tinh linh bắt nhân vật chính lại, nhốt xuống dưới cây sự sống, ép buộc anh phải hấp thu chất vẫn đục. Nhân vật chính bị nhốt dưới đó tròn 1 năm, cuối cùng nhờ thông đồng với cây sự sống mà được thả ra. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của nữ hoàng, nhân vật chính mở cây sự sống, thả toàn bộ chất vẩn đục ra ngoài, khiến toàn bộ tập tinh linh bị ô nhiễm. Tác giả tỏ ý, nhân vật chính vui tai vui mắt, liền thu hoạch được một sọt đàn em và em gái xinh đẹp, có thực lực rất mạnh. Độc giả tỏ ý, tác giả, tôi phải nói chuyện nhân sinh với ông. Vừa nhớ đến cái nội dung hung tàn đó, Đỗ Trạch tức thì toàn thân khó ở. Bạn độc giả khốn khổ bị nhốt dưới cây sự sống giống như nhân vật chính. Tay chân bị dây leo quấn thành một nùi. Simon đặt cậu ở đây rồi biến mất, chả thấy tăm hơi đâu. Cho nên đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao tinh linh lại muốn bắt cậu. Hơn nữa, tiểu ngốc nào đó đột nhiên phát hiện một hiện thực vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Đông, em ở đâu hả Tiểu Đông? Đỗ Trạch liều mạng hồi tưởng lại. Mới miễn cưỡng nhớ lại lần cuối mình nhìn thấy cuốn đồng nhân thì hình như lúc ấy đang ở chỗ tiểu đội đánh thuê. Lúc ấy cậu hôn mê. Cho nên cuốn đồng nhân hiện nay có lẽ nào lại đang ở chỗ anh bạn địch thủ. Tiểu Đồng, mau quay về. Mày với anh ta không có kết quả đâu. Vẫy tay nhĩ khang. Tên ngốc nào đó liền cảm thấy cuộc đời của mình tràn đầy u ám. Cậu không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng khi một nhân vật chính khác nhìn thấy cuốn đồng nhân trong đó. Có mình sẽ như thế nào. Nhưng sự thật tàn khốc là cậu phải đi tìm anh bạn địch thủ ngay để tìm cuốn đồng nhân về. Bởi vì cậu có cảm giác nếu không lấy lại được cuốn đồng nhân sẽ có chuyện khủng khiếp hơn xảy ra. Ví dụ như nhân vật chính thấy cuốn đồng nhân trên tay của địch thủ. Cuốn sách trên tay ngươi thật quen mắt. Địch thủ cười hào sảng đáp. Muốn xem không? Người này sao trông giống tôi? Tôi thấy người còn lại sao trông cũng giống tôi. Nhân hai. Cha mẹ ơi, thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Chuyện sau đó thế nào cậu không muốn biết? Tên ốc ngào đó phải mất hẳn một ngày mới chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Mà Simon cứ như đã quên béng mất cậu luôn. Không thấy xuất hiện nữa. Phạm vi hoạt động của Đỗ Trạch không có 3 mét. Nếu vượt quá, dây leo sẽ kéo cậu trở về. Đỗ Trạch chỉ có thể tận dụng phạm vi có thể di chuyển, cố gắng nhìn khung cảnh bên ngoài. Không thể không nói, nơi ở của tập tinh linh quả không hổ danh là chốn tiên cảnh. Cách đó không xa có một hồ nước rộng lớn. Sóng nước lấp lánh, có mấy con kỳ lân một sừng đang nhàn nhã gặm cỏ bên bờ hồ. Có mấy tinh linh đang trải lông cho chúng. Ai nấy cũng đều là nam thanh nữ tú. Toàn bộ cảnh tượng cứ như là hình ảnh tuyệt đẹp trong truyện cổ tích. Ở giữa hồ nước có một cái cây khổng lồ. Thân cây rộng đến gần cả 100 mét. Tán cây che khuất cả bầu trời. Vừa nhìn đã cảm thấy một sự chấn động và sùng kính phát ra từ tận đáy lòng. Đây chính là cây sự sống quan trọng nhất của tập tinh linh. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cây sự sống. Cái cây tuy cảnh lá tốt tươi nhưng lại không có cảm giác sự sống bừng bừng. Màu của những nhánh cây to lớn không còn là màu nâu sậm nữa, mà đúng hơn là màu đen. Chỉ có 1/3 số lá là có màu xanh biếc, còn lại là một màu nhờ nhờ u ám. Cảnh lá của cây sự sống rung động mỗi khi có cơn gió thổi qua, nhưng không có một cánh chim nào bay lên, tĩnh mịch cực kỳ. Cây sự sống đã ô nhiễm nghiêm trọng đến mức này ư? Trong nguyên tắc hỗn huyết, do sự xuất hiện của nhân vật chính nên quá trình ô nhiễm của cây sự sống đã bị áp chế. Mà bây giờ, do cậu làm rối loạn trình tự của nội dung truyện, Tú không xuất hiện ở tàu tinh linh, đương nhiên cũng không ai ngăn chặn những vẩn đục làm ô nhiễm cây sự sống. Thấy cây sự sống trở nên như vậy, cậu nghĩ toàn bộ tập tinh linh chắc sắp phát điên rồi. Tên ngốc nào đó không chịu thừa nhận bản thân có chút hả hê khi thấy người ta gặp họa. Đối với tập tinh linh, cậu vốn không có cảm tình gì. Dám cả gan coi nhân vật chính đáng yêu của ta là máy hút bụi. Mấy người muốn chết rồi. Muốn chết thì tự tìm chết đi. Đột nhiên một cái tên hiện lên trong đầu cậu. Tên ngốc nào đó bèn lặng lẽ rút lại lời nguyền rủa tập tinh linh. Thực ra thì tập tinh linh vẫn có người đáng yêu. Nhân vật chính bị tập tinh linh bắt giữ suốt 1 năm. Trong 1 năm này, anh đã gặp được một người có ảnh hưởng rất lớn tới anh sau này. Công chúa của tập tinh linh. Khi đó công chúa đến cây sự sống. Sau đó không cẩn thận vấp ngã, rồi ngã thẳng xuống người nhân vật chính. Bịch. Vô số lá cây rơi rụng lả tả. Đỗ Trạch há hốc miệng mà không nói được câu nào. Bởi cái người vừa rớt xuống đè lên đúng lồng ngực cậu. Mặc dù đối phương hốt hoảng đứng dậy ngay lập tức, nhưng phải mất một lúc lâu Đỗ Trạch mới hoàn hồn. Cậu ấn lên ngực mình, nhìn về phía nữ tinh linh xinh đẹp đối diện, não bộ như đông cứng lại. Ngày xưa có một nàng công chúa tinh linh từ trên trời rơi xuống. Tên nàng là Ariel. Đỗ Trạch ngần ra nhìn Ariel đối diện chằm chằm. Đây là em gái cậu thích nhất trong hỗn huyết. Thấy ánh mắt trợn trắng của cậu, nàng công chúa tinh linh tóc nâu mắt vàng kim bèn hoảng hốt khua tay múa chân ra hiệu. Nàng phủi lá rụng trên đất, viết xuống mấy chữ ngôn ngữ của tinh linh. Viết được một nửa, Ariel mới đột nhiên nhận ra thanh niên tóc đen đối diện có lẽ không hiểu ngôn ngữ tinh linh. Nàng liền khô khua tay ra dấu, vẻ mặt khiến cho người ta đau lòng. Từ đầu đến cuối, nàng công chúa tinh linh này không thốt lên được một miếng nào. Đúng vậy, trong hỗn huyết, mặc dù Ariel là công chúa của tộc tinh linh, nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng. Nàng bị câm. Vì điểm này, nàng trở thành nỗi sỉ nhục của toàn bộ tộc tinh linh. Không, ngay cả sỉ nhục cũng không bằng. Tất cả mọi tinh linh, bao gồm cả mẹ nàng, nữ hoàng của tộc tinh linh, đều coi thường nàng. Bởi vậy, khi Ariel gặp được nhân vật chính, người duy nhất chịu nói chuyện với nàng. Cứ như vậy, nàng đem lòng yêu nhân vật chính. Hầu như ngày nào cũng vậy. Ariel để len lén chạy đi tìm nhân vật chính để trao đổi, nói chuyện. Nàng còn dạy nhân vật chính thoát khỏi ràng buộc, thả hết vần đục ra, làm ô nhiễm toàn bộ tập tinh linh. Duy chỉ bỏ qua cho nàng công chúa đáng thương này. Suốt thời gian rất dài bị khinh thường, cùng với sự khuyết thiếu của bản thân, mà tính cách của Ariel có chút tự ti, thế nhưng như vậy cũng không che lấp được bản tính lương thiện của nàng. Trong Hỗn Huyết, nàng là nhân vật duy nhất suốt từ đầu đến cuối tiếp cận nhân vật chính mà không có mục đích riêng nào. Về sau, khi Ariel đem cả linh hồn hiến cho nhân vật chính thì các độc giả mới kinh ngạc. Hóa ra em gái yếu đuối này còn có một mặt kiên cường đến như vậy. Với tính cách thối nát của Nhất Hiệt Tri Khâu thì làm sao lại tốt bụng để một em gái thuộc hệ trị liệu tốt như thế ở bên cạnh giúp đỡ nhân vật chính chứ? Vì thế Ariel trở thành một bi kịch. Sau khi nhân vật chính làm ô nhiễm toàn bộ tộc tinh linh, nữ hoàng tinh linh không thể chấp nhận được chuyện mình sa đọa thành tinh linh hắc ám, bèn tự sát. Điều này đã tạo thành điểm mâu thuẫn giữa nhân vật chính và Ariel. Hơn nữa lại còn là đơn phương, nhân vật chính hắc hóa vẫn còn rất nhiều nghi ngại. Tuy anh vẫn giữ Ariel bên cạnh, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng nàng, không chút hài lòng với mình, mà luôn tự khẳng định rằng Ariel sớm hay muộn cũng sẽ báo thù cho mẹ. Thế nên, cho dù cô mới ngẩn gũi với nhân vật chính đến mức nào, nhân vật chính vẫn luôn đề phòng nàng. Cho đến khi Ariel chết đi, nhân vật chính mới tỉnh ngộ, hóa ra người này thực sự yêu thương mình không chút vị kỷ. Để hồi sinh Ariel, nhân vật chính quyết định đi đánh chiếm tòa thiên thành trên bầu trời. Mà chỉ có duy nhất ma tộc vốn đối địch với thiên tộc mới biết vị trí của tòa thành ở đâu. Thế là nhân vật chính chạy đi chinh phục lục địa phản diện. Cho nên Đỗ Trạch vẫn cảm thấy Ariel mới là nữ chính thực sự của Hỗn Huyết. Thánh nữ Vivian tuy có cảm giác tồn tại rất lớn, nhưng đối với Tu, nàng như một loại khao khát, một sự thương tiếc với quá khứ tốt đẹp. Còn Ariel mới thích hợp trở thành người ở bên cạnh Tu nhất. Em gái hệ trị liệu kết hợp với nhân vật chính hệ thánh mẫu quá là đáng yêu rồi. Ai không phục thì đứng ra mà phản biện. Đỗ Trạch máu sói sôi trào, muốn tru lên một hồi, sau đó mới hoàn hồn lại. Do cậu không trả lời gì hết, nên em gái đối diện mới cuống đến nỗi sắp phát khóc lên. Ariel lấy tay đặt lên cổ họng, rồi lại chỉ vào miệng mình, cố gắng thể hiện là nàng không thể nói chuyện được. Nàng rất áy náy so với việc bị người ta phát hiện mình tàn tật. Nàng càng lo lắng chuyện mình không thể nói xin lỗi hơn. Đỗ Trạch không kìm được, đưa tay lên chạm vào tai của mình. Thấy Ariel như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy trước kia mình đã quá để bụng chuyện khiếm khuyết này. Thật chẳng đán mặt đàn ông tí nào. Tôi không sao. Chữ cô viết, tôi hiểu được. Đỗ Trạch cố hết sức làm mình trông có vẻ hiền hòa một chút. Tôi là Đỗ Trạch. Cô tên là gì? Thế là tên độc giả ngốc nghếch nào đó cứ vậy thông đồng với công chúa tinh linh. Giống hệt nguyên tắc. Ariel cực kỳ mừng rỡ khi có người bằng lòng nói chuyện với mình. Hầu như ngày nào nàng cũng chạy đến tìm Đỗ Trạch. Tuy rằng phần lớn thời gian toàn là nàng viết chữ, Đỗ Trạch chỉ thỉnh thoảng đáp lại 2-3 câu, nhưng điều này cũng khiến Ariel vô cùng thỏa mãn. Đỗ Trạch bắt đầu xoắn xuýt, hình như cậu lại phát rồ mà cướp sân diễn của nhân vật chính rồi. Về sau nhân vật chính biết cày hảo cảm với Ariel như thế nào đây? Nhưng cậu không tài nào cự tuyệt Ariel được, bởi vì càng nói chuyện lại càng thấy nàng công chúa này thực sự đã cô đơn quá lâu. Thế nên tên ngốc nào đó quyết định trong lúc nói chuyện sẽ luôn mồm nhắc đến nhân vật chính, đẩy mạnh quảng bá cái người đã định sẵn là sẽ ở bên nàng kia. Khi Đỗ Trạch vắt hết óc để moi ra toàn bộ những từ ngữ ca ngợi Tu, Ariel quả nhiên bắt đầu có hứng thú với Tu. Nàng nhặt một cành cây trên mặt đất, viết: trên đời thực sự có một người hoàn mỹ đến thế ư? Đỗ Trạch gật đầu không chút do dự. Ariel tiếp tục viết: có thể nói về anh ta cụ thể một chút được không? Thấy Đỗ Trạch sửng sốt, Ariel đung đưa cành cây. Anh miêu tả người đó tốt lắm, nhưng mà... Ariel dừng lại một chút, dường như đang phiền não tìm kiếm một từ thỏa đáng. Cảm giác không thật. Anh ta dường như là một nhân vật hoàn mỹ, không chút sứt mẻ trong thơ ca mà mọi người thích, chỉ là một khái niệm trừu tượng. Anh có thể kể ra xem, ví dụ như anh ta thích cái gì, thích làm gì không? Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Ariel, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập trong nháy mắt. Thích cái gì ư? Sức mạnh, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ. Đây là những gì mà nhân vật chính thích. Các độc giả đều có thể nói như vậy. Nhưng Đỗ Trạch lại phát hiện, vào giờ khắc này, cậu lại thực sự không thể nói ra được sở thích của người vốn từ trước đến nay vẫn ở bên cạnh cậu. Thích làm gì à? Trả thù thần điện ánh sáng, hủy diệt thế giới. Cho đến nay đó vẫn là mục tiêu của nhân vật chính. Thế nhưng một người trong lòng chỉ chăm chăm trả thù thần điện ánh sáng và hủy diệt thế giới, mà lại ở ngoài bánh xe thời gian chờ một người suốt 4 năm ư? Quen cậu là tu, ở bên cạnh cậu là tu, chờ đợi cậu cũng là tu, mà nhân vật chính trong Hỗn Huyết sẽ không làm những việc ấy. Ariel lần đầu tiên thấy vẻ mặt Đỗ Trạch có sự dao động mãnh liệt đến vậy. Nàng hoảng hốt dùng cành cây viết xuống đất. Sao thế? Có phải tôi nói gì sai rồi hay không? Tôi phát hiện ra, giọng nói của Đỗ Trạch thấp xuống, đủ để cho xung quanh ngoài họ ra không ai nghe thấy nữa. Tôi rất quá đáng. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ coi Tu như nhân vật chính, nhưng chưa bao giờ coi anh là một con người. Vậy mà dám kêu gào là phải cảm hóa nhân vật chính, thật là vừa ngạo mạn, vừa nực cười. Cậu biết nhân vật chính trong Hỗn Huyết thèm muốn tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, đó chưa chắc đã là những gì Tu mong muốn. Ariel thấy Đỗ Trạch nhìn thẳng vào mắt mình, lần đầu tiên nói ra một câu dài đến vậy. Tôi chưa đủ hiểu anh ấy. Lần tới, chắc chắn tôi sẽ có thể kể cho cô biết anh ấy là người như thế nào. Ariel kinh ngạc gật đầu. Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng nàng nghe ra trong giọng nói của Đỗ Trạch có sự nghiêm túc và kiên định. Nàng nhìn thanh niên tóc đen trước mặt đã quay lại dáng vẻ như trước. Không kìm được viết. Vì sao anh không thể hiện tình cảm của mình ra? Sao cứ giữ một vẻ mặt như thế? Đỗ Trạch cứng đờ. Cậu rời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn những tinh linh đi tới đi lui ở phía xa xa. Những sinh vật xinh đẹp này ai nấy cũng mang vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng như những vị thần tiên không biết đến khói lửa nhân gian. Bọn họ cũng không có biểu cảm gì cả. Không giống. Ariel vội vàng viết. Bọn họ từ trong ra ngoài đều trống rỗng, không có tình cảm, cũng không hiểu tình cảm. Đỗ Trạch im lặng. Kỳ thực cậu đã sớm biết tập tinh linh đang đi vào một ngõ cụt không thể thoát ra. Vì sao cái sự sống lại có vẩn đục? Vẩn đục rốt cuộc là cái gì? Khi nhân vật chính tìm được cách nói chuyện với cây sự sống, anh đã biết hết. Tóm lại vẫn là do tập tinh linh tự làm tự chịu. Chủng tộc xinh đẹp này đã phạm phải một sai lầm. Bọn họ ngoan cố tin rằng những tình cảm dư thừa sẽ cản trở việc tu luyện của họ. Cho nên mỗi tinh linh cứ đến độ tuổi nhất định sẽ tổ chức lễ thành niên, vứt bỏ hết những tình cảm mà họ cho là dư thừa, không cần thiết vào cây sự sống. Điều này khiến các tinh linh ai nấy đều lạnh lùng lãnh đạm như nhau. Suốt nghìn vạn năm qua, các tinh linh đều ném những cảm xúc tiêu cực cho cây sự sống. Nhưng thùng rác, cho dù có bự thế nào đi nữa cũng sẽ có ngày đầy. Bởi thế các chất độc màu đen đầy tràn ra khỏi cây sự sống. Đây chính là vẩn đục. Sau khi biết nhân vật chính về sau hắc hóa đến như thế, cũng do nguyên nhân hấp thu chất vẩn đục. Thiện cảm của cậu với tập tinh linh lập tức đao xuống đáy. Ariel bị tập tinh linh thờ ơ cho nên không được tổ chức lễ thành niên. Vậy nên tình cảm của nàng mới rõ ràng đến vậy. Từng câu từng chữ của nàng đều toát lên sự bi ai. Sự bi ai do nàng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn tập tinh linh rơi sâu vào vòng tuần hoàn ác tính này. Lúc trước, Đỗ Trạch từng hỏi Ariel vì sao mình bị bắt. Ariel nói cho cậu biết, bởi có một vong linh nói với tập tinh linh rằng à ta có cách xử lý chất vẫn đục của cây sự sống. Chỉ cần họ bắt một người ở di tích Gnome về, tập tinh linh rơi vào đường cùng, đành đáp ứng. Từ chỗ Ariel, Đỗ Trạch biết được vong linh kia tên là Camilla. Nghe thấy cái tên xa lạ này, bạn độc giả ngốc nghếch bèn ra sức nhớ lại nguyên tắc Hỗn Huyết, nhưng hoàn toàn không thấy cái tên này. Bạn độc giả ngốc nghếch bỗng cảm thấy vị trí fan trung thành Hỗn Huyết của mình bị lung lay. Lúc này, trên đầu bỗng vang lên tiếng chân người dẫm lên lá cây. Ariel hoảng hốt đứng lên, cùng Đỗ Trạch ngẩng đầu nhìn lên. Một chốc lát sau, Simon đã mất tích mấy ngày nay xuất hiện trước mặt họ. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng đen, chứng tỏ thân phận phù thủy vong linh của ả ta. Ánh mắt Simon xẹt qua Ariel, như thể không nhìn thấy nàng công chúa tinh linh. Hắn bảo người phụ nữ bên cạnh nhìn Đỗ Trạch. Đây là người ngươi muốn. Người phụ nữ xinh đẹp quan sát Đỗ Trạch một hồi, sau đó hừ lạnh. Tập tinh linh thực hiện lời hứa như thế đấy à? Tùy tiện bắt một người vớ vẩn tới dẫn mặt ta. Simon lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn bị nghiền nát, lạnh lùng thốt. Lúc đó người kia đứng cạnh một người lùn, chiếc nhẫn của ngươi có phản ứng với bọn họ? Ngươi lùn? Người phụ nữ xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc, còn ẩn chứa sự kiêng kỵ và khiếp sợ. À không thể tin được kêu lên. Làm sao có thể là ngươi lùn? Tộc người lùn đã biến mất từ 3 vạn năm trước rồi. Nhưng mà gnome thực sự đã xuất hiện. Chỉ cần ngươi vào di tích gnome, có lẽ sẽ gặp được kẻ địch lớn nhất của vong linh các ngươi. Giọng Simon không có chút cảm xúc gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như hắn đang giễu cợt. Chúng ta đã mang người về từ di tích gnome, ngươi phải thực hiện lời hứa của mình. Nhưng người ta muốn là kẻ đã giết chết học trò của ta. Người phụ nữ xinh đẹp ngưng mắt nhìn Simon, đột nhiên mỉm cười quyến rũ. Theo lời ngươi nói, chiếc nhẫn ta cho ngươi có phản ứng với hai người. Nếu tên người thường này không phải, vậy thì là tên gnome rồi. Nếu ngươi có thể đem tên gnome về đây, ta sẽ giúp ngươi xử lý vận đục ở cái sự sống. Ánh mắt Simon lóe lên chút sợ hãi. Hắn im lặng một lúc, sau đó chỉ vào Đỗ Trạch. Tên gnome kia rất coi trọng y. Người phụ nữ xinh đẹp đưa mắt nhìn Đỗ Trạch lần hai. Lúc này, à ta liền bước đến. Không biết ngươi đã từng nghe tên của ta từ học trò ta chưa? Người phụ nữ vươn tay, móng tay đỏ tươi xẹt qua cằm Đỗ Trạch. Ta là Camilla, một phù thủy undead. Thấy trang phục quen thuộc cùng hai chữ học trò, cuối cùng Đỗ Trạch cũng nhớ ra Camilla là ai. Trời ạ, đây chẳng phải là sư phụ của cái tên tinh linh hắc ám tốt thí kia sao? Camilla quan sát thật kỹ khuôn mặt của Đỗ Trạch, cố gắng tìm ra một chút dao động từ cậu, nhưng hoàn toàn thất bại. Có điều đây không phải là vấn đề gì lớn. Ngón tay ả ta trượt xuống, kéo cổ áo Đỗ Trạch ra. Quên không nói, Camilla giữ chặt lấy cậu đang giãy giụa tránh né. Tựa đầu vào cổ cậu, răng nanh lộ ra. Ta còn là quỷ hút máu. Đỗ Trạch run lên, không biết là do răng nanh dài của ả ta đâm vào da thịt, hay là vì khiếp sợ bởi lời nói của Camilla. Quỷ hút máu là một nhánh của tộc vong linh. Bọn chúng có khả năng khống chế máu không gì bằng. Từ trong máu, chúng có thể phân tích ra rất nhiều thông tin, ví dụ như suy nghĩ hoặc là ký ức. Máu dần trôi tuột đi cũng không khiến cho cậu khó chịu. Nhưng cậu biết, nếu cứ tiếp tục như thế thì không được. Cậu cố gắng để con quỷ hút máu đang bám vào người mình, nhưng lại bất lực. Ariel bên cạnh hoảng hốt ngăn lại, nhưng nàng không tách Camilla với Đỗ Trạch ra được. Nàng nhìn Simon, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Simon thờ ơ, khi Đỗ Trạch sắp chết vì mất máu quá nhiều, hắn mới chịu ra tay. Không nhanh không chậm. Không được giết người ở địa bàn của tinh linh. Camilla lùi về phía sau mấy bước, tránh đòn tấn công của Simon. À ta nhìn Đỗ Trạch đang được Ariel đỡ lấy, đưa tay vuốt lên đôi môi đỏ tươi. Tại sao ta không đọc được suy nghĩ và ký ức của ngươi? Tiểu sinh đã luyện tuyệt kỹ, đại não phong bế. Đỗ Trạch ấn lên cổ mình, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mất máu quá nhiều khiến cậu không đứng vững được, chỉ có thể mệt mỏi ngồi sụp xuống. Trước mắt cậu như xuất hiện từng tảng màu rực rỡ. Cuối cùng, màu đỏ bao phủ hết tầm mắt cậu. Những màu đỏ nhốn nháo này dần hợp lại thành một hình người đầy ký hiệu màu máu. Quả thật trông như huyết khế thú. Camilla nhìn ký hiệu hình người đỏ tươi như máu lặng lặng rơi xuống trước mặt Đỗ Trạch, kinh ngạc kêu lên. Đỗ Trạch nhắm nghiền hai mắt. Cậu biết người kia đến rồi. Tôi không biết mình đã bị giam ở đây suốt bao lâu, những dây leo màu đen kịt vẫn quấn xung quanh người anh, không ngừng chảy chất vẩn đục. Phẫn nộ ư, bi thương ư, tuyệt vọng ư, căm hận ư. Tôi ngẩng đầu lên, cành lá rậm rạp của cây sự sống che khuất hết tất cả ánh sáng mặt trời. Ở đây anh gần như chỉ là một đạo cụ. Đột nhiên một nhoáng màu vàng kim xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi hơi mở to mắt, đưa tay ra như muốn bắt lấy vạt nắng ấy. Bịch, vô số lá cây rơi rụng lả tả. Tôi cúi đầu nhìn nữ tinh linh xinh đẹp trong vòng tay mình. Nàng có một mái tóc dài mượt màu rám nắng, vẻ mặt hơi hoảng loạn, cùng một đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp. Đó là màu sắc của ánh nắng. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Tác giả nói: Ngày xưa có một nàng công chúa tinh linh từ trên trời rơi xuống. Nhân vật chính: Đỡ lấy. Độc giả: Bị đè. Tác giả cười: Đã xác định công thủ. Ha ha ha. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.